3. Massage, 1 lần 20 tệ. Điều 2. Yêu cầu lao động. 1. Người lao động phải cam đoan rằng phòng khách luôn luôn sạch sẽ, không thể tùy ý phá hư tài sản của gia chủ. Nếu không, phải bồi thường theo giá gốc. 2. Người lao động phải chú ý, khi gia chủ ở nhà làm việc không thể có tiếng động làm ồn ào ảnh hưởng đến sự làm việc của gia chủ. Nếu không, trừ vào lương. 3. Dù cho ở bất kỳ địa điểm, thời gian nào, gia chủ gọi là phải đến, bảo là phải nghe. Nếu không, trừ lương. 4. Người lao động ban đêm phải về nhà. Nếu không, trừ lương. Điều 3. Cách thức làm việc chi trả. Gia chủ sẽ tùy vào thái độ làm việc của người lao động để thanh toán lương bằng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới bằng. Người lập bản hợp đồng. Gia chủ Trình Thiếu Phàm. Người lao động, kẻ làm thuê Tô Tiểu Lai. Tô Tiểu L không thể không thừa nhận bản chất tư bản bóc lột giai cấp vô sản của Trình Thiếu Phàm. Cô không biết liệu đây có phải là hợp đồng lao động hay không, tại sao càng xem càng giống như giấy bán thân như vậy. Dấu lớn gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Vì thế Tô Tiểu Lai bắt đầu kiếp sống nô dịch đầy sung sướng nhưng cũng không kém phần khổ ải. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Tô Tiểu Lai đã ngủ dậy, hưng phấn đi chuẩn bị bữa sáng. Mở tủ lạnh, cô phát hiện trong tủ chỉ là mấy thứ linh tinh cùng với trứng gà. Thế đấy, xem trình độ nấu ăn của Trình Thiếu Phàm hiện giờ chắc cũng chỉ chiên được mấy quả trứng, nướng được vài cái bánh bao là giỏi lắm rồi. Đi lòng vòng trong phòng bếp một hồi, não cuối cùng cũng hoạt động, đề xuất ra ý kiến. Người nào đó ngồi ở bàn ăn, nhìn chăm chăm vào dĩa trứng chiên có vẻ mặt. Góc chuyện audio.com, người đang cười tươi cùng với ly sữa nóng hổi bên cạnh. Người đó ngẩng đầu, có ý không muốn ăn sáng với trứng chiên kiểu này. Tô Tiểu Lai mở miệng cười cười, chuẩn bị nghênh đón lời khen về thành quả lao động của mình, nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng. Chậc chậc, bây giờ anh vẫn là sếp, tốt nhất vẫn là nên nịnh bợ. Tiểu Lai đầy dĩa trứng trước mặt Thiếu Phàm, trưng ra cái mặt nịnh nọt, nói. Anh à, anh ăn trước đi, phần em nấu sau. Người nào đó nghiêm mặt không chút phản ứng, cũng không nhận lấy dĩa trứng chiên. Cô bực mình, sáng sớm đã lọ mọ dậy để chuẩn bị. Vì để lấy lòng anh, cô còn cẩn thận vẽ khuôn mặt cười tâu trên trứng nữa. Đương nhiên mục đích chính vẫn là bác Mao đáng mến, nhưng mà cô cũng đâu có làm gì sai, sao lại đen xì cả mặt thế kia? Bằng V kép bằng, em làm tất cả là bao nhiêu quả trứng vậy? Cuối cùng người nào đó cũng lạnh lùng phun ra mấy chữ. Chuyện này mà cũng hỏi sao? Anh 4 quả, em 4 quả. Tiểu Lai đáp, một ngày ăn trứng nhiều như vậy dạ dày tiêu hóa được sao? Thiếu Phàm nhẫn nại để không bùng phát cơn tức hỏi lại. Hừm, em thì đương nhiên là được rồi, còn anh thì em không biết. Tiểu Lai tự nghĩ hệ tiêu hóa của cô cũng không tồi lắm. Trừ tiền bữa sáng, trên mặt Thiếu Phàm có một tia tức giận không dễ phát hiện. Tại sao, cô la lên, bởi vì anh không giống em, một ngày tiêu được 4 quả trứng gà. Ăn uống mà cũng không biết thưởng thức, Trình Thiếu Phàm liếc Tiểu Lai một cái, sau đó đứng dậy thay giày, đi ra cửa. Lúc này Tiểu Lai đã hiểu được một đạo lý, trứng gà không thể ăn bậy được. Ăn hơn số lượng cho phép là phải trả giá đắt dấu lớn. Hơn nữa, hôm nay lỡ xe bus rồi, chạy xuống lẹ để đón taxi thôi. Tô Tiểu Lai không chỉ ở nhà đảm đương mấy việc lặt vặt mà ngay cả ở công ty cũng chỉ là cô em gái sai vặt. Đi làm đã 2 ngày, Linda cũng không sắp xếp cho cô việc cụ thể. Làm mấy việc lặt vặt này nhìn vậy mà mệt bở hơi tai. Này, Tiểu Lai vừa mới xuất hiện, đã nghe thấy N âm thanh réo gọi. Tiểu Lai, em mang cái này đi photo dùm chị, lát nữa có việc dùng. Tiểu Lai, pha dùm anh chén trà, cảm ơn. Tiểu Lai, giúp chị phân đóng tài liệu văn bản đã đóng dấu ra làm 3 phần đi. Tiểu Lai, cho cô thêm một ly cà phê. Tô Tiểu Lai, tớ chưa ăn sáng, cậu xuống dưới lầu mua dùm tớ một phần đi. Giọng nói thật ngọt ngào, Tiểu Lai vừa nghe đã biết là mụ yêu nữ họ Triệu rồi, mà cũng chỉ có con nhỏ này mới có yêu cầu vô liêm sỉ như thế thôi. Một tiếng động vang lên, Tô Tiểu Lai đã biến mất trước tầm mắt của mọi người. Đương nhiên, yêu cầu của con nhỏ yêu nữ họ Triệu bị Tiểu Lai lơ đẹp. Tiểu Lai rời đi, sau đó là một loạt âm thanh ca ngợi. Hai già có Tiểu Lai thật là tốt, nước trà cũng được pha. Đúng thế, từ khi cô ấy đến đây, lượng công việc của tôi dường như giảm đáng kể. Y già, chỉ tiếc là 2 tháng sau đã đi rồi. Bây giờ đã là giờ cơm trưa, Tô Tiểu Lai vẫn đi cùng Tiểu Miêu. Tình hình so với mọi hôm không khác mấy, cửa sổ phát cơm của anh đầu bếp đẹp trai vẫn là đủ các loại mỹ nữ. Tuy nhiên Tiểu Lai hôm nay thay đổi hàng, tốt nhất là không giáp mặt anh chàng đầu bếp kia. Nhưng là khi đến lượt của cô, một anh chàng nhỏ phụ việc mặc kệ cô đang chọn món gì, đưa ra trước mặt một cái cà mèn, nói. Là Lý Phong bảo tôi đưa cho cô, Dứt lời, thằng nhóc hướng về phía bên trái chỉ Tô Tiểu Lai, nhìn theo thì thấy vẻ mặt tươi cười của anh chàng đầu bếp. Tô Tiểu Lai muốn điên. Gocchuyenaudio.com. Rồi, anh đầu bếp này, anh muốn sao đây? Sao cứ đối xử với tôi kiểu đó thế, bằng gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới, bằng anh muốn toàn bộ đồng nghiệp nữ đưa tôi làm nhân vật chính cho các buổi gossip đúng không? T gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới T. Nhìn trong bát đầy đủ màu sắc thế nhưng Tiểu Lai lại không có tâm trạng tốt. Chỉ cần nhìn ánh mắt Tiểu Miêu là trong lòng cô đã lộn tùng phèo. Tiểu Lai, cậu và Lý Phong quan hệ như thế nào vậy? Thật sự là tớ chẳng biết hắn. Chẳng lẽ cậu muốn tớ chạy tới trước mặt hắn, lôi cái ý nghĩ trong đầu hắn ra cho cậu xem ư? Tô Tiểu Lai bội phục tinh thần hóng hớt của Tiểu Miêu. Thực sự thì cô cũng muốn xem rốt cuộc cô và tên đầu bếp kia có quan hệ gì. Tại sao anh ấy vẫn nhìn cậu vậy? Tiểu Miêu dai dẳng, quyết không buông tha, hỏi Tiểu Lai cho bằng được. Biết là giải thích như thế nào thì cũng không thể thắng được trí tò mò của Tiểu Miêu nên Tiểu Lai quyết định im lặng là vàng. Tiểu Lai lén nhìn về phía anh chàng đầu bếp kia. Quả nhiên anh ta vẫn đang mỉm cười quyến rũ nhìn cô, thật sự là khó xử quá đi mà tương đương tương đương tương đương. Hơn nữa Tiểu Lai còn phát hiện rằng, nữ nhân viên ở công ty này năng lực hóng hớt thị phi rất cao. Chỉ chưa đến 10 phút sau Tiểu Lai đã trở thành tiêu điểm chú ý của toàn bộ nhà ăn. Nữ NVA, ây già, cô xem, ba người đàn ông độc thân hoàng kim ở công ty chúng ta cứ thể mà để cho người khác ôm ấp. Nữ NVB, hà, sếp tổng và thư ký Lý hết độc thân từ khi nào vậy? Sao tôi không biết, nữ NVC, sếp tổng là người mà chúng ta có thể theo dõi được sao? Đại nhân vật này chúng ta chỉ biết ngước nhìn thôi. Nữ NVB, thế còn thư ký Lý? Nữ NVC, đồ ngốc, thư ký Lý lúc nào cũng theo sát tổng giám đốc, chúng ta có cơ hội tiếp cận à? Nữ NVA, đúng thế, cho nên toàn bộ nhân viên nữ trong công ty chúng ta đều bắn tim với đầu bếp trưởng đó tương đương tương đương. Nữ NVC, hừ thế đấy, cái cô nhân viên trẻ kia cướp được trái tim của hot boy rồi kia. Nghe dư luận đàm tiếu, Tô Tiểu Lai cúi đầu rụt cổ. Trời ơi, sức mạnh truyền thông quả thật rất vĩ đại, ti ti mũ ti ti. Cách đó hai bàn ăn, thư ký Lý đang bưng đồ ăn, tình cờ nghe tên mình, thuận tiện đi qua. Đúng lúc đó thư ký Lý nhìn thấy Tiểu Lai mặt mày đỏ bừng đang nằm sấp giữa bàn, mặt úp vào khay đồ ăn. Suy nghĩ một hồi, thư ký Lý quyết định tốt nhất vẫn là nên nhanh chân đưa đồ ăn về cho sếp tổng. Sếp ngày nào cũng ăn cơm trong văn phòng mà. Bỗng dưng, giọng nói ngọt ngào chui vào tai thư ký Lý. Ôi chao ôi, đó là thư ký Lý mà tương đương tương đương. Thật đẹp trai, nếu sếp tổng cũng xuất hiện ở nhà ăn thì cuộc đời này còn gì đẹp đẽ hơn. Hừ hừ hừ, Tô Tiểu Lai đáy lòng thổn thức, nhân viên nữ ở công ty này điên quá cuồng quá, hâm mộ quá rồi. Cách chương.